Thần nông tiểu y tiên, chương 1640, người da đen là tinh thần lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cũng không muốn giết người. Hắn chú ý tới, lúc này Tô Tiêu Uyển cảm xúc càng ngày càng kích động. Hơn nữa nhìn qua tinh thần cũng không tốt lắm. Tô Tiêu Uyển một bên khóc lóc, một bên hướng Lương Phi cầu tình. Chính là lời nói mới nói không vài câu, nàng toàn thân liền bắt đầu run rẩy lên, nhìn qua hảo là dọa người. Tiêu Uyển, ngươi làm sao vậy? Tiêu Uyển, ngươi làm sao vậy? Lương Phi hiện giờ bất chấp người da đen, lập tức đem Tô Tiêu Uyển ôm vào trong ngực. Dù cho nữ nhân này đã làm sai chuyện, nhưng nàng ở Lương Phi trong lòng vẫn như cũ là dứt bỏ không dưới. Tô Tiêu Uyển lúc này đã một câu nói không nên lời. Toàn bộ thân mình đang run rẩy, miệng mũi chung cũng chảy ra màu trắng thủy mạt. Đây là tình huống như thế nào? Tô Tiêu Uyển thân thể vẫn luôn thực hảo, lúc này mới xuất ngoại 2 tháng thời gian, cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Lương Phi lập tức vì nàng bắt mạch, người da đen sấn loạn đào tẩu. Hiện tại không đi, lại phải chờ đợi khi nào? Hắn phía trước nghe nói qua Lương Phi, Tô Tiêu Uyển không ngừng một lần khoe ra quá chính mình bạn trai. Nói hắn là cỡ nào soái khí, là như thế nào thân sĩ, còn nói Lương Phi là cái người tốt, là cái không thể nhiều đoạt kỳ tài. Người da đen nhìn đến Lương Phi khi rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lương Phi sẽ như thế bình phàm. Nhưng giao lưu vài câu sau, hơn nữa Lương Phi ra tay, hắn đem sở hữu hết thảy xem ở trong mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính biết, Lương Phi xác thật là cái lợi hại nhân vật, không dung khinh thường lợi hại người. Người da đen chạy trốn, Lương Phi xem ở trong mắt, lại chưa kịp đuổi theo người da đen. Tiểu tử này hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được hắn. Hiện tại quan trọng nhất chính là vì Tô Tiêu Uyển xem bệnh. Lương Phi tổng cảm giác quái quái. Tô Tiêu Uyển thân thể vẫn luôn là hào hào. Chính là hiện tại, nàng trong cơ thể khí quan ở chậm rãi suy kiệt. Này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nàng đại não thần kinh vẫn luôn ở đau. Nếu lâu dài đi xuống, nàng sẽ đau chết. Muốn khống chế được nàng đại não thần kinh, cần thiết phải dùng dược vật. Mà cái này dược vật, Lương Phi rõ ràng, đây đúng là làm người có ỷ lại tác dụng dược. Loại này dược, muốn so ma túy còn muốn lợi hại. Loại này dược, sẽ ở quá ngắn thời gian nổi, đem một người thân thể cùng ý chí phá hủy. Dược đâu? Ta dược đâu? Đan ni áo, ngươi nhanh lên trở về. Đan ni áo, ngươi nhanh lên trở về. Tô Tiêu Uyển thân thể vẫn luôn đang run rẩy. Nàng tình huống hiện tại thập phần nghiêm trọng, nhưng nàng hiện tại trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Nàng biết, tại đây trên đời, chỉ có đan ni áo có thể cho chính mình dược. Như vậy chính mình đầu cũng sẽ không đau, xương cốt cũng sẽ không khó chịu. Tiêu Uyển, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn là ở hại ngươi, loại này dược ngươi lại ăn xong đi, ngươi liền thật sự hủy hoại. Lương Phi thật sự nhìn không được, dương khởi cánh tay, đánh vào Tô Tiêu Uyển mặt, muốn làm nàng minh bạch, kia dược là có thể cho nàng hủy diệt dược. Dùng này dược, nàng liền thật sự xong rồi. Tô Tiêu Uyển lại liên tục lắc đầu, mang theo khóc nức nở nói, A Phi, ngươi nhanh lên đi. Mau đi cho ta lấy dược. Ta thật sự không được. Ta rời đi dược, ta sẽ chết. Ngươi nhanh lên đi. A Phi, ngươi đi nha. Ta cho ngươi tiền. Ngươi muốn nhiều ít, ta đều sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem dược cho ta lấy tới. A Phi, Tô Tiêu Uyển đã vô pháp nhúc nhích. Nàng không có cách nào tự mình đi tìm đan ni áo, cho nên đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Nàng lời thề son sắt nói, chỉ cần Lương Phi có thể cho chính mình lấy tới dược, nàng bất luận cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng. Tô Tiêu Uyển ở Lương Phi trong lòng chính là chân chân chính chính nữ thần. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở giàu có gia đình, chịu quá giáo dục cao đẳng, là tỉnh thành xếp hạng trước 5 danh viện. Nhưng nàng hiện tại lại sa đọa thành cái dạng này. Vì dược, nàng có thể bán đứng thân thể của mình, có thể đạp hư chính mình thanh xuân, còn có thể từ bỏ chính mình sở hữu hết thảy. Này vẫn là cái kia làm Lương Phi tâm động Tô Tiêu Uyển sao? Lương Phi lại lần nữa dương khởi cánh tay, lại lần nữa đánh vào nàng trên mặt. Lương Phi hung tợn đối này nói: Tô Tiêu Uyển, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi là Tô gia nữ nhi, là công ty chủ tịch, ngươi có thể nào vì kia muốn mệnh dược mà hủy hoại chính mình tiền đồ, hủy hoại chính mình nhất sinh? Lương Phi nguyên bản chính là học y, hắn rõ ràng bất luận cái gì dược đều không thể làm Tô Tiêu Uyển được đến bình phục, trừ bỏ nàng chính mình có thể khống chế này hết thảy. Loại này dược vật rất là thương thân, dùng nửa năm trở lên liền sẽ mất mạng, cho nên Lương Phi sẽ không làm Tô Tiêu Uyển tới phục loại này dược. Hắn hiện tại sở làm hết thảy muốn cho Tô Tiêu Uyển từ tâm ra bên ngoài bình tĩnh, làm nàng không hề đi tự hỏi những việc này, làm nàng có thể từ bỏ này đó dược. Lương Phi rõ ràng, loại này dược thậm chí so ma túy còn muốn lợi hại. Muốn từ bỏ cũng là thiên phương dạ đàm. Hắn đã từng ở thư tịch nhìn thấy quá, loại này dược kỳ thật ở nước ngoài thực thịnh hành, là ở nhân loại cực kỳ thống khổ thời điểm, có thể tạo được nhất định tê mỏi tác dụng. Dược lượng chỉ cần một chút, liền có thể tê mỏi thần kinh, nhưng nếu dược lượng dùng nhiều nói, tình huống liền sẽ không ổn, người sẽ ở bất chi bất giác chung chết. Thả loại này dược nhất khủng bố chỗ, liền ở chỗ nó có thể hoàn toàn khống chế ngươi thần kinh cùng đại não, làm ngươi hoàn toàn mất đi bất luận cái gì ý thức, không có bất luận cái gì phương hướng cảm, thẳng đến cuối cùng tử vong. Thực hiển nhiên, này dược là người da đen đưa cho Tô Tiêu Uyển. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, người da đen đến tột cùng có cái dạng nào thâm cừu đại hận, cư nhiên như vậy hại hắn. Hắn lấy loại này kịch độc dược cấp Tô Tiêu Uyển, mà lúc này Tô Tiêu Uyển đã thượng nghiện. Vì được đến dược, nàng ở khách sạn khai một gian phòng, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này cùng người da đen gặp lén, bán đứng thân thể của mình linh hồn, thậm chí bán đứng tiền tài, vì chính là có thể được đến người da đen trong tay dược. Lương Phi đột nhiên nhớ lại, kỳ thật ấm tháng trước kia, Tô Tiêu Uyển từng cấp Lương Phi đánh quá một hồi kỳ quái điện thoại. Nàng hỏi Lương Phi, tại đây thế gian có hay không một loại dược phục sau có thể cho người khống chế được cảm xúc, khống chế được đại não, không hề đi ỉ lại. Lúc ấy Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa kia đoạn thời gian, Lương Phi vẫn luôn ở vội có dễ thường thường án tử, cho nên chỉ ở trong điện thoại tùy tiện nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Cho tới bây giờ Lương Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật lúc ấy Tô Tiêu Uyển là ở cực kỳ thống khổ dưới tình huống cấp Lương Phi gọi điện thoại. Bởi vì Lương Phi là danh đại phu, hắn hiểu được tự nhiên muốn so Tô Tiêu Uyển nhiều, cho nên Tô Tiêu Uyển mới có thể muốn tìm Lương Phi xin giúp đỡ. Nhưng khi đó Lương Phi cũng không có giúp nàng giải quyết vấn đề. Hiện tại nghĩ đến, Lương Phi xác thật có chút hối hận không thôi. Một tháng thời gian, Tô Tiêu Uyển thân thể trở nên càng ngày càng kém, nàng đối dược vật ỷ lại tính cũng càng ngày càng cường liệt. Tô Tiêu Uyển thân thể, các hạng cơ năng đã nghiêm trọng giảm xuống, còn như vậy đi xuống, nàng cả đời này liền thật sự hủy hoại. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi nghĩ đến đây, hối hận không thôi, là chính mình hại nàng. Sớm biết rằng như vậy, hắn đã sớm nên đi vào Tô Tiêu Uyển bên người, vì nàng giải quyết sở hữu vấn đề. Lại đi xem ra, đã vì khi đã muộn. A Phi, người giúp giúp ta được không? Ta thật là khó chịu. Tô Tiêu Uyển vẫn luôn dùng cánh tay đấm đánh chính mình đầu. Một bộ vẻ mặt thống khổ. BQ5, cách chương.